truyệnaudiomoi.com. Chương 107, Lục Vân, Lục Thiên Thư Diệp tiền bối, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch? Huyết sắc nhân ảnh mở miệng nói. Không phải cùng ngươi đối nghịch, ta chỉ đang bảo hộ cho thứ mà ta cần bảo hộ, thế thôi. Diệp lão lạnh nhạt nói. Gật gật đầu, huyết sắc nhân ảnh nói, tốt, ta đã hiểu ông. Đột nhiên từ bên trong thân thể huyết sắc nhân ảnh bay ra ba đạo hôi mang. Ba đạo hôi mang này vừa mới xuất hiện, liền hướng tới thanh ngọc tiểu kiếm quấn quanh. Diệp tiền bối, ngươi trước hết hãy nghỉ ngơi một lát đi. Ba đạo hôi mang dây lát liền bám vào trên thanh ngọc tiểu kiếm mà Diệp lão sở tại. Lát sau, thanh sắc nhân ảnh mà Diệp lão biến thành cũng vươn tay lên, hướng tới trước ngực huyết sắc nhân ảnh điểm đi. Chấn, thân hình thối lui, đồng thời, huyết sắc nhân ảnh hét to. Ba đạo hôi mang quấn quanh thanh ngọc tiểu kiếm phân biệt quấn quang tới chuôi kiếm, thân kiếm cùng mũi kiếm, chốc lát, thanh sắc nhân ảnh mà Diệp lão biến thành liền bị kéo trở về. Quát lớn một tiếng, từ đầu ngón tay Diệp lão, một đạo kiếm quang, màu xanh ngọc bắn thẳng ra. Kiếm quang xuyên thấu qua huyết sắc nhân ảnh, giả ở trên tầng rìa không giới. Trong phút chốc, toàn bộ không gian của không giới bắt đầu tan vỡ. Mà thanh ngọc tiểu kiếm Diệp lão biến thành lại chui vào bên trong luyện tâm kiếm. Đồng thời thạch kiếm trước đó lại bộc phát ra ý chí kinh người. Một đạo thần quang màu trắng ngà xuyên thấu không gian, ở trong lòng bàn tay Lục Thanh mở ra một huyết khẩu, lập tức có ba đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Thạch kiếm, luyện tâm kiếm, còn có một đạo huyết sắc kiếm ảnh. Bên cạnh kiếm ảnh là huyết sắc nhân ảnh lúc trước, chỉ là lúc này, ở trước ngực hắn có một lỗ thủng phạm vi ba tấc, mà ở bên cạnh luyện tâm kiếm là mấy thứ bị mang ra theo. Đáng dân, là phong thần kiếm quang. Huyết sắc nhân ảnh quát lạnh một tiếng, huyết mang cả người ảm đạm một chút, quay đầu nhìn luyện tâm kiếm. Diệp tiền bối, ngươi tạm thời ở bên trong nghỉ đi. Huyết sắc nhân ản hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, lập tức chui vào bên trong huyết sắc kiếm ảnh. Tức khắc, huyết sắc kiếm ảnh này trùng nhập vào bên trong thức hải của Lục Thanh. Bên trong tâm ma thế giới, Lục Thanh có chút mờ mịt đứng lại. Nơi này tuy rằng là tâm ma thế giới, nhưng mà hết thảy phát sinh khiến hắn tiếp xúc nhiều thứ, đồng thời khiến hắn càng thêm mê hoặc. Chẳng lẽ, bản thân mình tồn tại, liền không phải là một cái sinh mệnh đầy đủ, mà là tiếp dẫn sinh mệnh của người khác, cho dù người đó là tổ tiên của hắn. Thanh Nhi, phút chốc, ở phía sau Lục Thanh, một thanh âm quen thuộc vang lên. Cha Lục Thanh sửng sốt, trên mờ, lập tức lộ ra thần sắc kinh hỉ, vừa quay đầu lại, là một thân hình cao lớn, chính là bộ dáng phụ thân hắn. Lục Vân lúc hắn 12 tuổi, cho dù đã cách nhiều năm, nhưng khuôn mặt quen thuộc kia vừa xuất hiện, Lục Thanh liền nhận ra ngay. Hải tử, ngươi chịu khổ rồi. Lục Vân nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, trong mắt đầy áy náy. Thét một tiếng dài, thân hình Lục Thanh chợt lóe, lập tức quỳ gối ở trước mặt Lục Vân. Rất nhiều hình ảnh trong đầu hiện ra, không được rơi lệ. Nam nhi Lục gia ta, đổ máu không đổ lệ. Chú kiếm chi đạo, tâm cảnh là trên hết. Không có tâm cảnh cao, tâm trí tỉnh táo, là không thể nắm chắc chú tạo trùy. Nghĩ muốn cầm lấy hỏa ngọc trùy, ngươi liền trước nắm giữ tốt tâm cảnh chính mình mới được. Không được cúi đầu, cho dù thừa nhận sai lầm, cũng phải trực diện với người. Đầu có thể đoạn, nhưng nam nhân Lục gia ta không thể cúi lưng. Lời của Thánh Hiền Thượng Cổ, có thể lấy một phần làm gương, rèn luyện tâm cảnh. Tuy rằng hiện nay Thượng Cổ Thánh Hiền chi đạo đã yên diệt, nhưng mà bên trong rất nhiều thứ cùng với chú kiếm chi đạo, thậm chí là kiếm đạo đều có một số thức đặc biệt tương đông, không có gì khác nhau. Thời gian xoay chuyển, đây là một gian nhà đá hai mặt thông gió. Từng làn khói xanh nhẹ nhẹ không ngừng từ hai bên gió tràn ra. Bên trong nhà đá, đập vào mắt chính là một chiếc lò đúc màu vàng xanh cao gần bằng một người. Lò đúc này không biết dùng loại tài liệu nào tạo ra, toàn thân có một tầng lưu quang kỳ dị, mặt ngoài bóng loáng như lưu ly phản xạ nhiều loại màu sắc. Bốn phía lò đúc phong kín, chỉ có miệng lò phạm vi một thước, xích hồng sắc hỏa quang như ẩn như hiện. Phía trước lò đúc là một hán tử cao lớn thân cao 7 thước, thân trên xích lóa, lộ ra cơ nhục toàn thân cầu khúc rõ ràng, khuôn mặt góc cạnh kiên nghị, mái tóc xóa tùy ý ngang vai, cả người lộ ra một cổ khí chất cường hãn khó có thể nói rõ.